Tu La Vũ Thần, chương 3007, đại sự không ổn. Góc truyện audio.com. Thôi, để hắn làm A rơi vào đường cùng, vẫn là có người thỏa hiệp. Ở đây về sau, càng ngày càng nhiều người biểu thị thỏa hiệp. Mà loại tình huống này, Tống Bác Thu cũng là không nói thêm gì nữa, biểu thị ra ngầm đồng ý, nếu là các vị tiền bối đều đồng ý lời nói, vậy ta coi như phá trận. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đem cái kia chút tài nguyên tu luyện thu lên, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, bắt đầu chuẩn bị phá trận trận pháp. Nhưng mà tại Sở Phong quay người trong nháy mắt, Tống Bác Thu khóe miệng lại giơ lên một vòng quỷ dị đường cong. Trên thực tế, không chỉ có là Tống Bác Thu, ở đây không ít người, trong mắt đều là lóe lên một vòng băng lãnh. Bọn hắn chung quy là Quát Tháo Phong Vân đại nhân vật, tự nhiên không cam tâm bị một tên tiểu bối uy hiếp như vậy. Cho nên, chớ nhìn hắn nhóm dưới mắt đồng ý Sở Phong tất cả yêu cầu. Thế nhưng, khi Sở Phong làm xong, bọn hắn hy vọng Sở Phong đi làm việc tình về sau, vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn đều sẽ tìm Sở Phong đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nếu như nói, hiện tại Sở Phong là đại gia, như vậy đến lúc kia, bọn hắn chính là đại gia. Chỉ là, những người này cũng không biết, trên mặt bọn họ hơi biểu lộ, vậy mà đều bị Sở Phong bắt được. Bắt được bọn hắn biểu lộ về sau, Sở Phong không có một chút hoảng hốt, ngược lại khóe miệng của hắn cũng là dương lên một vòng có chút đường cong. Bởi vì, những người này phản ứng cùng Sở Phong đoán trước như đúc như thế. Sở Phong đã sớm biết bọn hắn làm như vậy về sau, những người này sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mà Sở Phong sở dĩ dám làm như vậy chủ yếu có hai điểm. Điểm thứ nhất, cái này chút huyền như bọ bay bình thường tài nguyên tu luyện đối với tôn giả cảnh tới nói có cực trợ giúp lớn. Nếu để cho những người này biết cái kia tài nguyên tu luyện có lớn như thế trợ giúp, bọn hắn tuyệt đối không hội thanh những tu luyện này tài nguyên giao ra. Mà, Sở Phong đỉnh lấy đắc tội những đại nhân vật này phong hiểm, đem những tu luyện này tài nguyên nắm bắt tới tay cũng không phải là vì mình, mà là vì Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng. Lê Thị Thiên Tộc Thái Thượng trưởng lão, Lê Thái Ất đều có bằng vào sức một mình, diệt đi Sở Thị Thiên Tộc thực lực. Nếu như ngày sau, đối mặt là toàn bộ Lê Thị Thiên Tộc, loại kia đối đãi Sở Thị Thiên Tộc là cái gì, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cho nên Sở Phong cảm thấy, đây là một cái khó được cơ hội, hắn nhất định phải lợi dụng được cái này cơ hội, trợ giúp Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng tăng cao tu vi, chỉ có Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng cường đại, Sở Thị Thiên Tộc mới có thể cường đại. Cái nguy hiểm này, Sở Phong nhất định phải bốc lên. Cái này chính là Sở Phong dám làm chuyện này lý do một trong. Nhưng là, Sở Phong từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến qua, những người này khả năng hội đổi ý tận quản có Lương Khâu Thừa Phong ở đây, bọn hắn biết một chút cố kỵ. Thế nhưng, Lương Khâu Thừa Phong dù sao đã thân bị thương nặng, đánh mất chiến lực chắc chắn sẽ có gan lớn người, vì lợi ích mà không nể mặt Lương Khâu Thừa Phong. Mà Sở Phong sở dĩ nghĩ tới sau đó nguy hiểm, còn dám làm chuyện này, cái kia cũng là bởi vì Sở Phong còn có lý do thứ hai. Góc truyện audio.com. Lương Khâu Thừa Phong ngoại trừ cáo chi Sở Phong phá trận phương pháp, hắn còn cáo chi Sở Phong, tòa kia thủ hộ lấy ngươi là có thể lợi dụng đem phá vỡ về sau, có thể giữ lại thủ hộ trận lực lượng, khiến cho nó có sức mạnh thủ hộ, hóa thành công sát lực lượng. Mặc dù chuyển đổi sau công sát lực lượng kém xa tích tắc sức mạnh thủ hộ cường đại, nhưng vậy tuyệt đối không phải ở đây người có thể chống lại. Đến lúc đó, Sở Phong có công sát đại trận nơi tay, ai dám gây bất lợi cho Sở Phong, đây chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là, như nghĩ ra được cái kia công sát đại trận lực lượng, liền nhất định phải làm đến một sự kiện, cái kia chính là trước hết phá vỡ đại trận này, nếu không. Các loại đối đãi Sở Phong, chính là những đại nhân vật này trả thù. Minh bạch hết thảy Sở Phong, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đem hết toàn lực phá giải tòa đại trận này. Mà cũng may, Sở Phong bằng vào Lương Khâu Thừa Phong chỉ điểm, Sở Phong phá trận phi thường thuận lợi. Lúc này, Sở Phong bố trí phá giải đại trận cùng cái kia bảo tàng trận pháp bảo vệ đối kháng lẫn nhau, quang mang bốn phía, năng lượng bốc lên, liên tiếp tòa này mênh mông đại điện đều tại có chút rung động. Tất cả mọi người đều hiểu, Sở Phong phá trận đến thời khắc mấu chốt nhất. Cùng bỗng nhiên, cái kia phá giải đại trận trung tâm khu vực xuất hiện một cái lỗ khảm. Gặp tình hình này, Sở Phong vội vàng thọc sâu mà lên, đi tới cái kia lỗ khảm trước đó. Đi vào lỗ khảm trước đó về sau, Sở Phong từ trong túi càn khôn lấy ra một khối đá, đó chính là Lương Khâu Thừa Phong giao cho Sở Phong tảng đá. Cái này Sở Phong, cầm cái này tảng đá làm gì? Nhưng mà đám người lại cũng không biết hòn đá kia tác dụng, cho nên nhao nhao biểu thị chất vấn, dù sao trong mắt bọn hắn, hòn đá kia bất quá là một khối phổ thông không thể lại phổ thông đá vụn mà thôi. Thế nhưng là sau một khắc khi Sở Phong cầm trong tay tảng đá, nhét vào cái kia lỗ khảm thời khắc tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến. Lúc này, cái kia trận pháp bảo vệ lực lượng không chỉ có suy yếu hơn phân nửa, cái kia trận pháp vậy mà cũng không ngừng vặn vẹo, đơn giản liền là lung lay sắp đổ, tùy thời đều hội vỡ nát. Hòn đá kia lại có như thế công hiệu, lúc này chúng người mới biết hòn đá kia chỗ lợi hại. Tần Quản trong lòng đối Sở Phong tràn ngập căm hận, nhưng cũng không nhịn được tán thưởng bắt đầu, Sở Phong thật là kỳ tài, khó trách Lương Khâu Thừa Phong vừa ý như thế với hắn, đồng thời kết luận Sở Phong có thể phá trận này. Mà tại mọi người đầy mắt kinh ngạc thời khắc, cái kia suy yếu Lương Khâu Thừa Phong, lại là phong khinh vân đạm, bởi vì đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Nhưng cho dù là trong dự liệu, hắn nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, cũng là tràn đầy thưởng thức, dù sao Sở Phong thế nhưng là làm được liền Lương Khâu Lam Nguyệt cùng Lương Khâu Hồng Nguyệt hai tỷ muội đều làm không được sự tình. Ông thế nhưng, bỗng nhiên ở giữa cái kia thủ hộ đại trận đạo đạo quỷ dị phù văn không ngừng tuôn ra hiện, cùng lúc đó, không ngờ có một tòa lỗ khảm xuất hiện. Nhìn thấy cái kia lỗ khảm về sau, nguyên bản phong khinh vân đạm Lương Khâu Thừa Phong, cũng là thần sắc đại biến, một bộ đại sự không ổn bộ dáng. Cùng lúc đó, vậy mà lên tiếng kinh hô, đối Sở Phong hét lớn. Sở Phong, mau lui lại, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, gocchuyenaudio.com, cách chương.